Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2884, Sợ Đến Mộng Bức. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng muốn trở về hảo hảo nghiên cứu sinh mệnh quy tắc. Cuối cùng là vận khí. Vẫn là có năng lực như thế. Tuy rằng đã tạo thành thai nhi bộ dáng, nhưng là trên người của nó còn có ngọn lửa tại thiêu đốt, cái kia không phải tại rèn đúc thân thể đi. Ninh Thư đều một lần gặp được chuyện như vậy, cho nên thực mộng bức. Hy vọng sườn xám nam làm một ít tinh thần thạch liền đi nhanh lên. Hiện tại, loại tình huống này nếu như bị dính vào, sẽ rất khó rời tay a. Nàng chính là một cái đẫm máu ví dụ. Nhất là viên này tâm vẫn là một viên có thực lực lại tùy hứng trái tim. Trời mới biết hắn lúc nào không cao hứng liền chơi chết ngươi. Đột nhiên cảm thấy hắn không thể hình thành thân thể. Kia là toàn bộ thế giới. Mong đợi, mới có nước quán xuyên tài nguyên khoáng sản. Thân thể đã tạo thành. Trái tim bộ dáng càng lúc càng lớn. Chung quanh tinh, thần thạch đều biến thành bột phấn hình. Tinh thần lực đều bị trái tim cho hấp. Thu, mà là những cái kia chất lỏng sành sạch trạng tinh thần lực đều bị trái tim cho hấp thu, trái tim cực nhanh sinh trưởng, mọc ra tóc, tay chân thân thể dài ra, trong, nháy mắt đã là thiếu niên bộ dáng, tóc của hắn là tuyết trắng, vô cùng nồng, đậm dán tại tái nhợt trên thân thể. Ninh Thư chớp mắt, thật nhanh, còn tưởng rằng cần rất nhiều thời gian, chính là tài nguyên khoáng sản trong tinh thần thạch đều biến thành bột phấn hình. Toàn bộ dãy núi đều đang lay động. Xem ra muốn sụp đổ. Muốn sụp, ta được ra ngoài. Ninh Thư nắm lấy cơ hội. Nhanh lên theo quãng, mỏ leo ra đi. Thấy sườn xám nam cái này hai thiếu còn tại đào tinh thần thạch. Túm hắn liền nhanh lên chạy. Nắm chặt cơ hội chạy nha. Hiện tại không chạy muốn cái gì thời điểm. Trái. Tim hiện tại ngay tại thời điểm then chốt, không thể bận tâm bọn họ. Ầm ầm, dãy núi sụp đổ, trong mỏ quặng hết thảy tinh thần thạch đều bị trái tim hấp thu, tinh thần thạch hóa thành bột phấn. Hiện tại ngọn núi không có chống đỡ. Một tiếng ầm vang liền sụp đổ, mặt đất kịch liệt đều run rẩy hai lần, làm cho người ta đứng không vững. Trở về nha, Ninh Thư hướng sườn xám nam hô. Sườn xám nam nói: trước tạm thời không quay về. Chúng ta đi một chỗ. Làm gì chứ? Hiện tại đào mệnh quan trọng. Sườn xám nam nói. Có đồ tốt. Chúng ta đi chọn tìm xong đồ vật. Mẹ nó. Thứ gì có mệnh quan trọng nha. Hơn nữa cảm giác oanh sập bên trong dãy núi có kinh khủng đồ vật ra đời. Ngươi đi theo ta. Sườn xám nam đi ở phía trước. Ninh Thư lắc đầu. Ta muốn trở về. Đã được đến đồ vật, tinh thần cầu của ta không chịu nổi dày vò. Xin lỗi, vật gì tốt đều không có chính mình quan trọng. Vật kia không phải chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa Ninh Thư rất sợ mình bị lấy máu. Không có việc gì liền làm nàng ngưng tụ một ít sinh mệnh nguyên ra tới, xem nàng như thành bò sữa. Sườn xám nam do dự một chút. Vậy được, chúng ta trở về đi. Tham thì thâm. Các ngươi muốn đi đâu nha? Vì cái gì không đợi ta? Đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, là một đạo âm thanh trong trẻo. Rõ ràng là cái nam nhân thanh âm. Ninh Thư cùng sườn xám nam ngẩng đầu, nhìn thấy một thân bạch nam nhân. Tuyết, trắng tóc, ánh mắt của hắn là màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ con mắt, thật đáng sợ, thật quỷ dị. Mặc trường bào, hướng Ninh Thư cười một tiếng. Có loại nhất tiếu bách mị sinh cảm giác. Ninh Thư cùng điện giật đồng dạng nhảy ra. Quá mẹ nó quỷ dị. Sườn xám nam soát mở ra quạt xếp, một bên phiến một bên cười híp mắt nói: chúng ta sự tình đã xong xuôi, phải đi về, hữu duyên lần sau gặp lại. Trái tim màu sắc rực rỡ con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nói đúng ra, ánh mắt của hắn không phải màu sắc rực rỡ, mà là tròng đen chiết xạ ra đến quang hoa, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ trạch. Ta có thân thể, hắn nói. Ninh Thư gật đầu. Ta thấy được, chúng ta không thể đến nơi đi một chút không? Ta là lần đầu tiên đi ra đại sơn, ta có chút sợ hãi. Trái tim nói, Ninh Thư ha ha đát, người sợ hãi, chúng ta mới sợ được không? Sợ đến mộng bức, sườn xám nam khép lại quạt xếp. Đối Ninh Thư nói, vậy được, chúng ta đi khắp nơi đi, hài tử này mới xuất thế. Dù sao cũng phải dẫn hắn đi thấy chút việc. Đời, Ninh Thư mặt không biểu tình đều nhìn sườn xám nam. Vậy các ngươi đi, ta thì không đi được, ta bị thương, ta khó chịu, ta muốn chết. Trái tim trôi xuống, hướng Ninh Thư mi tâm vươn tay. Ninh Thư nhanh lên né, tránh, trừng tròng mắt nhìn hắn. Làm a đâu, trái tim lại duỗi ra tay. Một cái tay trực tiếp xuyên thấu Ninh Thư mi tâm. Tay vươn vào Ninh Thư trong thức hải. Một tay bắt lấy rách dưới tinh thần. Cầu, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Ninh Thư liền bị người cướp đi tinh thần cầu. Trong đầu trong nháy mắt trống không. Ngơ ngác nhìn trái tim nắm bắt tinh thần của nàng, liền cùng bóp mì vắt đồng dạng. Nắm bắt nàng tinh thần cầu, kéo dài bóp, nghiến, lặp đi lặp lại nhào nặn, lại xoa tròn, để lại nàng trong thức hải. Một viên lóng lánh mới tinh tinh thần cầu ra đời. Không có khe hở, không có đốm đen, tinh thần cầu lơ lửng tại ý thức hải bên trên. Ninh Thư quá dễ dàng thích ý. Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như nhìn một trận gánh xiếc ma thuật đồng dạng. Hơn nữa tinh thần cầu cũng không đau, tràn đầy lực lượng. Tinh thần cầu so trước đó lớn một ít, hơn nữa rất ngưng thực. Ninh Thư nhìn tóc trắng trái tim có điểm nói không ra lời. Trái tim nói, người rất sợ ta. Sợ ta làm gì? Trước đó liền rất sợ, hiện tại càng sợ. Đem bàn tay vào nàng trong thức hải, lấy ra tinh thần cầu tùy ý đùa bỡn. Càng sợ, sợ đến mộng bức. Làm sao bây giờ? Hảo tuyệt vọng. Rõ ràng tinh thần cầu đã tốt, nhưng là Ninh Thư tâm tình vẫn như cũ phi thường phức tạp. Có thể là bởi vì kinh tay của nàng ra đời một cái không bị khống chế, nói đúng ra chính mình bị khống chế tồn tại. Thực lực của nàng không đủ, đối mặt đủ loại yêu cầu, không có nói không quyền lợi. MMP, sườn xám nam híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, quay đầu nhìn thấy dòng sông bên trong màu sắc rực rỡ tinh thần thạch đã không có ở đây. Ngẫu nhiên có từng khối mất đi nhan sắc tinh thạch, hiển nhiên bên trong đã không có tinh thần lực. Hắn đem hết thảy tinh thần lực đều hấp thu. Toàn bộ tài nguyên khoáng sản kia là bao nhiêu tinh thần lực nha? Ninh Thư bờ môi động. Cảm ơn, không cần, chúng ta coi như lẫn nhau để bình. Ta nghĩ đến nơi đi một chút. Ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ta với cái thế giới này chưa quen thuộc. Ta sợ, hãi. Mỗi lần nghe được hắn nói sợ hãi, Ninh Thư đã cảm thấy thận đau. Tương đương, thận đau. Ta có đôi khi, ta phải trở về. Thời gian lâu dài, có người sẽ tìm ta. Ninh Thư nhìn sườn xám nam, người nói có đúng hay không? Sườn xám nam gật đầu. Đúng, chúng ta đều không phải thế giới này người. Với, cái thế giới này cũng không phải rất quen thuộc. Người có thể tìm cái thổ dân cư dân mang ngươi du lãm thế giới. Ngươi có thể thông qua thổ dân cư dân miệng biết rất nhiều chuyện thú vị. Sườn xám nam theo Ninh Thư nói nói. Hiển nhiên cũng cảm thấy gia hỏa này là phiền phức nhân vật. Tận lực nói đạo lý. Nếu như muốn đánh nhau, bọn họ khả năng đánh không lại. Sườn xám nam cũng có chút luống cuống. Rất có thể bọn họ sẽ trở thành gia hỏa này đồ chơi, bị người chi phối. Tóm lại hố cha, bọn họ là nhiệm vụ người, là phải làm nhiệm vụ, thời gian dài không quay về, nhiệm vụ số lượng không có hoàn thành, đây chính là có phiền phức. Hết chương.